Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 24, Chiến thần hội cùi bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ streamer nổi tiếng bị phốt chơi game gà. Thái độ làm việc quảng cáo qua loa lấy lệ cuối cùng cũng online. Mọi người đều nghĩ cô sẽ lờ đi như không biết. Dù có bị cười nhạo thì tiền cũng đã vào tài khoản rồi. Cùng lắm là không nhận quảng cáo game gủng nữa. Ai ngờ, cô lại đăng hoạt động của streamer. Thông báo chủ đề livestream tối nay. Thánh linh giang hồ. Cô Nhiễm thấy bình luận dưới hoạt động của streamer của mình hôm nay nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Chẳng ai nghĩ tối nay cô còn dám livestream chơi thánh linh giang hồ, phần bình luận ầm ĩ hết cả lên. Có cá nhỏ đang cổ vũ cho cô. Cũng có những anti fan không biết chui từ đâu ra chửi cô là trơ trẽn. Mặt dày như cái thớt. Các fan trong ao cá của Nhiễm Nhiễm thấy cô Nhiễm tối nay vẫn livestream thánh linh giang hồ thì sôi sục. Bàn tán rôm rả, mấy ông có nghĩ hôm trước Nhiễm Nhiễm che giấu thực lực không? Thực ra Nhiễm Nhiễm là thần đồng đánh game. Chuẩn, thế nên tối nay mới livestream chơi thánh linh giang hồ tiếp. Và bọn hater lật mặt, tôi cũng nghĩ thế. Phởn que à, thiếu nữ xinh đẹp chơi game. Mê chữ E kéo dài y. Cô Nhiễm lúc đọc được. Sao fan của cô còn tự tin hơn cả cô thế? Cô còn chưa bắt đầu mà fan đã chủ động viết cho cô kịch bản nữ chính mạnh mẽ rồi. Tự nhiên thấy xấu hổ. 7:30 tối hôm đó. Cô Nhiễm trang điểm xong xuôi. Nhìn gương lần cuối sau đó mở camera livestream. Bắt đầu phát sóng. Ngay từ những phút đầu của livestream. Mấy người ngồi canh sẵn đã ùa vào. Mọi người đã vô cùng quen thuộc với streamer nhưng nhìn thấy két po đệ nhất mỹ nữ. Ngày hôm nay vẫn phải bất ngờ. Đậu má, một cái, két po đệ nhất mỹ nữ. Đã từng nhiều lần để mặt mộc lên livestream. Hôm nay bỗng trang điểm đậm hơn. Đánh khối và tô son môi đỏ rực. Cũng là môi mọng đỏ rực nhưng lại khác với vẻ gợi cảm. Quyến rũ như thể chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể khiến người ta quỳ dưới mép váy trong các video trước. Hôm nay cô tô son đỏ, môi hé mở, kết hợp với kiểu kẻ eyeliner. Cả người toát ra một loại hào quang khiến người lạ không dám lại gần. Khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ ngồi đó. Vẻ đẹp lạnh lùng của mấy mỹ nhân trong video trên Bilibili còn chưa đạt được đến trình độ này. Sóng comment, VCL VCL VCL, hác hóa rồi đấy à? Hôm nay trông cun ngầu VCL, Nhiễm Nhiễm câu được tôi rồi y. Nhiễm Nhiễm lấy kỹ thuật ra và cho lật mặt mấy đứa hater kia đi. VL, trang điểm kiểu này, nhìn là thấy chơi game giỏi rồi. Cố Nhiễm, cô nhìn sóng comment trong livestream. Tự cảm thấy phần make-up của mình hôm nay cũng khá thành công. Xem ra dùng khí chất trang điểm trên phim truyền hình vào livestream rất là được việc. Cố Nhiễm hắng giọng, nâng ly, giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Trước khi chính thức livestream, tôi có vài lời muốn nói. Tôi nghĩ là mọi người đã biết rồi. Về chuyện tôi quảng cáo và chơi game Thánh Linh Giang Hồ trên livestream. Gần đây đã có không ít trái chiều. Vậy nên việc đầu tiên tôi muốn nói là tôi không hề qua loa lấy lệ. Từ khi có bản beta của game mà tôi quảng cáo, tôi đã bắt đầu chơi rồi. Chơi rất lâu. Sóng comment có người nói từ khi có bản beta đã chơi mà chơi kiểu kia. Ai tin, khiếp lại còn lươn lẹo. Công ty nào chọn cô làm quảng cáo đúng là xui xẻo 8cmn kiếp. Cố Nhiễm nhìn những sóng comment đó, dường như đã đoán được từ trước. Cô nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, nhếch môi cười khẽ. Động tác này cô học được từ Quý Thời Dục khi anh đàm phán với đối thủ. Việc thứ hai là, tôi muốn nói vài lời với những người đứng giữa truyền tải thông tin. Cố Nhiễm thay đổi biểu cảm. Chơi game kém thì làm sao? Chơi kém thì không được chơi game à, anh tự do bay lượn ở khu hẻm núi. Tôi bận rộn vui vẻ ở khu tân thủ. Chơi game không phải để tìm kiếm niềm vui à mà còn phân bì đắt rẻ sang hèn. Các anti fan cứ tưởng cô sẽ xin lỗi vì chơi game cùi bắp. Những lời cô Nhiễm nói đều là thay mặt những game thủ gà mờ lên án hoàn cảnh chung. Chẳng lẽ chơi gà thì không xứng đáng được chơi game? Chẳng lẽ chơi cùi bắp thì không được hưởng thụ niềm vui của việc chơi game à? Công ty game có dám nói không chào đón những người chơi tay mơ không? Bọn họ bán cả đống trang bị như thế. Toàn là kiếm tiền từ người chơi tay mơ chứ ở đâu ra? Ai nói người quảng cáo game là phải có kỹ thuật siêu đỉnh? Nếu như chiếu theo tiêu chuẩn như vậy, thì chẳng lẽ người nổi tiếng trước khi đại diện cho thương hiệu dụng cụ thể thao còn phải lấy huy chương vàng Thế vận hội Olympic à? Tôi chơi gà nhưng tôi thấy trò chơi này hay. Tôi chơi thấy vui, thì không được quảng cáo cho mọi người à? Nói thẳng nhé. Những người cười nhạo game thủ tay mơ, kỹ thuật chơi kém, không xứng để chơi game, mới là những người không cảm nhận được niềm vui thực sự khi chơi game. Chấm. Cô Nhiễm nói xong hít sâu một hơi, nâng cằm lên, trong lòng tự vỗ tay cho bản thân mình. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ đáp trả những bình luận tiêu cực trên sóng livestream. Thỉnh thoảng nhìn thấy một hai sóng comment không tốt cũng bỏ qua luôn. Hôm nay cô đắp lên mặt lớp trang điểm cao quý, lạnh lùng, là để tiếp thêm can đảm cho lần đầu tiên đi đáp trả người ta. Cô Nhiễm cố ý không đọc sóng comment, lấy điện thoại ra mở game Thánh Linh Giang Hồ nhân tiện sửa luôn tiêu đề buổi livestream hôm nay. Két po đệ nhất mỹ nữ cùi bắp cũng cùi bắp trong vui sướng. Cô Nhiễm dùng tài khoản cấp 13 của mình, vui vẻ đánh chuột lang ở khu Tân Thủ, đáng xong hai con chuột lang. Cuối cùng cô cũng lên được cấp 14, hệ thống bật ra khung chiến tích cho người chơi. Chúc mừng bạn đã thăng cấp. Trong giai đoạn thăng cấp lần này, bọn đã thu thập được thần thú kỳ lần X không? Huyền Vũ Thiên Địa X không? Mãnh Hổ Điếu Trừ X không? Mọi người nhìn chuỗi chiến tích toàn không là không? Nhìn đến cuối chuỗi, một con số nặng như núi đè ở đó. Viết mấy chữ to đùng đoàng. Chuột lang X4328. Nhìn thấy chiếc tích 4328 con chuột lang. Mọi người ban nãy còn đang đắm chìm trong lời nói của cô Nhiễm chậm rãi bật ra một cái. Sau đó biểu cảm trên mặt trở thành giá trị ngáo ngơ tăng mạnh trên diện rộng. JPG, hơn 4.000 con chuột lang. Cô chỉ dựa vào thưởng của 4.000 con chuột lang để leo lên cấp 14. Chơi game không nghiêm túc chỗ nào. Chơi như này phải là nỗ lực của nỗ lực đấy. Lại nhìn cô streamer đang là trung tâm của tranh cãi diện lớp trang điểm lạnh lùng quý phái. Cứ tưởng là hắc hoa báo thù làm mọi người choáng ngợp. Bây giờ đang vui vẻ đánh chuột lang. Đậu má tự nhiên thấy cu te phô mai que đến lạ. Lại quay sang nhìn cô streamer đang cầm vũ khí át chủ bài đắt giá nhất Thánh Linh Giang Hồ. Đao đoạt hồn để giết chuột lang. Rồi chị đẹp sang chảnh nở một nụ cười vui sướng đúng chất hội cùi bắp. Người xem đang, giá trị ngáo ngơ tăng mạnh trên diện rộng. Cười chết, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đứa nào bảo Nhiễm Nhiễm nhà này qua loa lấy lệ. Không chăm chỉ, 4.000 con chuột lang. Mày đi cầy tao xem nào. Chuẩn không cần chỉnh, chơi game thấy vui là được rồi. Cúi bắp cũng cảm nhận được niềm vui của game chứ. Mắc giống gì không được quảng cáo. Nhìn em thế này chắc là thích đánh chuột lang lắm nè. Thiệt sự, thần đồng game, hơn 4.000 con chuột lang chứng minh điều gì? Chứng minh được là em chơi gà. Nhưng mà nghiện chơi game đó. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm đã nói lên tiếng lòng của đám cùi bắp tụi tôi. Từ bây giờ chị là chiến thần của đám cùi bắp. Cô Nhiễm nhìn cấp 14 của mình tươi cười. Còn một bậc nữa là cô có thể lên được cấp 15. Ra khỏi khu Tân Thủ. Chính thức xuất phát đến khu hẻm núi. Cô mở dương trang bị ra. Trang bị các vật phẩm độc quyền từ nhà sản xuất vào. Chuẩn bị ra khỏi khu Tân Thủ. Rồi mới nói. Lần này bọn mình không đánh chuột lang nữa. Trang bị của bọn mình xịn sò như này. Phải đánh cái gì cao cấp hơn chuột lang chứ? Mọi người thấy chị streamer sang chảnh trang bị vật phẩm cao cấp nhất lên. Mở miệng nói toàn câu quyết chiến. Nghĩ nghĩ không biết có phải cô định thách đấu với quái vật mạnh nhất ở khu mới không? Cuối cùng, mọi người lại thấy cô múa may đao đoạt hồn sáng chói lọi. Quay sang thần làn, loại quái mạnh hơn chuột lang một bậc. Có năng lực phòng ngự. Và cả bỏ cánh cứng. 3 phút sau, Cố Nhiễm bị cả một đám thằn lằn và bỏ cánh cứng đuổi theo. Vừa khóc lóc vừa chạy trốn. Mình lại chết rồi hu hu. Sóng comment cười ngất. Đáng yêu vờ lờ đáng yêu vờ lờ đáng yêu vờ lờ. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao có nhiều ông con trai thích con gái chơi game rồi. Chơi hơi cùi tí nhưng mà có ai mà không thích con ẻm. Quả livestream chơi game độc nhất vô nhị. Chết cười. Lần trước livestream cũng y hệt thế này. Chắc ẻm chơi vui lắm. Lúc nào tôi cũng là đồ cùi bắp không chơi được game. Cảm ơn Nhiễm Nhiễm. Lần trước cos chưa làm tôi rung động. Nhưng mà lần này xem livestream tôi phải đi tải Thánh Linh Giang Hồ ngay. Mọi người cùng đi đánh chuột lang nào. Đánh chuột lang. 1. Cố Nhiễm chơi đến tận khi kết thúc livestream. Lần này ổn hơn lần trước một chút. Tuy là vẫn chưa lên được cấp 15 nhưng một tiếng chỉ chết đúng một lần. Trình độ tiến bộ vượt bậc. Kết thúc livestream xong. Cố Nhiễm thấy xếp hạng buổi phát sóng tối của mình thế mà lại bay sang mảng game. Thậm chí còn lót top 3. Đúng lúc ấy, Đinh Tắc nhắn tin cho cô. Thánh Linh Giang Hồ vừa liên hệ với anh. Cực kỳ hài lòng với livestream tối nay. Bọn họ định ra hạn hợp đồng với em ngay và luôn đấy. Sau này mỗi tuần em livestream chơi game một buổi. Không có nội dung gì đặc biệt cả. Chỉ cần cho mọi người hiểu. Không chỉ có tay to được chơi game. Mà quỷ bắp cũng có thể tìm thấy được niềm vui như vụ mùa thu hoạch đầu xuân trong trò chơi. Cố Nhiễm, cách chương.